Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 40, muốn độc chết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, còn có cái gì phân phó? Người đợi lát nữa lúc đi tìm Dạ Minh Châu, thuận tiện tìm Điểm Thúy kia ra. Vương gia chính là miệng mạnh lòng mềm, Điểm Thúy kia chính là khi nương nương sinh hạ vương gia, hoàng thượng ban thưởng. Sau này nương nương lại đưa cho vương gia, nói chờ ngày sau vương gia cưới vương phi, làm đồ gia truyền đưa cho vương phi. Hứa Vi lít đầu cười trộm, vương gia nha, biểu tình, chính là miệng đê, a o găm tâm đậu hủ. Nam Cung Mộ Vân nói tiếp, đưa qua cho Diệp Khanh Oản đi. Phụt, Hứa Vi hụt máu, vương gia hôm nay là bị quỷ ám sao? Ngắn ngủi một đêm, thái độ của hắn đối Diệp Khanh Oản liền chuyển biến tới 180 độ. Không chỉ không truy cứu chuyện nàng hạ dược, còn đem Điểm Thúy quý trọng như vậy đưa cho nàng. Hay là vương gia đã thích nàng rồi? Không có khả năng, Hứa Vi lập tức liền phủ quyết. Hắn từ nhỏ đã đi theo vương gia, tính tình vương gia hắn còn không hiểu biết sao? Vương gia từ nhỏ đã chán ghét Diệp Khanh Oản, phiền nàng giống cái trùng theo đuôi, lúc nào cũng đi theo hắn. Hơn nữa vương gia ghét nhất người khác tính kế hắn. Diệp Khanh Oản này, cư nhiên dám hạ dược vương gia, ý đồ lấy cái này tới bức bách vương gia cưới nàng. Quả thực là nhảy nhót trên giới hạn cuối cùng của vương gia. Vương gia hiện tại chỉ sợ hận không thể lột da nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Cho nên vương gia đưa cho nàng Điểm Thúy, nhất định là khiến nàng phân tâm, khiến nàng nghĩ lầm vương gia có tâm muốn cưới nàng, làm nàng thả lỏng cảnh giác. Sau đó vương gia mới một chân đem nàng đá vào vực sâu, vĩnh viễn không thể xoay người. Đúng, nhất định là như thế. Vương gia không hổ là vương gia, đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt tình, tâm cơ đủ thâm trầm. Trong lòng Hứa Vi sùng bái đối với vương gia lại nhiều thêm một phân. Oản Nhi, ngươi tỉnh, mẫu thân được nha hoàn nâng đỡ, một đường chậm rãi tiến vào, biểu tình vừa cao hứng lại vừa đau lòng. Nữ nhi ngoan của ta nha, đều là nương không tốt, khiến ngươi chịu ủy khuất. Đêm qua, sau khi biết nữ nhi ở phủ Vửu vương gia xảy ra chuyện, bà liền cho người phong tỏa tin tức. Bên người mang đều là hạ nhân ký tên bán đứt, nhưng không nghĩ tới, sáng sớm hôm nay, chuyện đích nữ tể tướng phủ Diệp Khanh Oản ái mộ cửu vương gia không được, hạ dược đối với hắn liền lan truyền ở khắp kinh thành. Ngay cả thánh thượng cũng biết được, sáng sớm đã triệu tướng gia vào trong cung dò hỏi, nổi trận lôi đình, tức giận mắng tướng gia dạy nữ nhi vô phương, lòng lang dạ thú. Cả hoàng tử đều dám tính kế, theo sau không phân xanh đỏ đen trắng, trực tiếp phạt hắn 3 tháng cấm túc, 1 năm bổng lộc, trong lúc đó không được tham dự triều chính. Hiện giờ cả kinh thành đều đang nhìn bọn họ chê cười. Ngay cả người buôn bán nhỏ đều có thể ở trà dư tửu hậu phun bọn họ một ngụm, nói bọn họ không biết liêm sỉ, dạy ra nữ nhi là lơi ong bướm bực này, cách trương.